Thần cấp may mắn, chương 6, vận khí vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo ở một bên nghe mà trợn trừng hai mắt. Vấn đỉnh trí cao thần. Hiện tại trên mạng internet tiếng trung nhân vật lợi hại nhất hình như là cái đấy nhỉ. Không biết con hàng này trình độ thế nào. Tuy nhiên giọng điệu này không khỏi quá phách lối rồi. Ừ, cái kia xác thực làm rất tốt. Bộ dáng lúc này của Lưu quản lý cùng lúc trước nói chuyện với Vương Hạo khác biệt một trời một vực. Cười theo nói, không biết giữa trưa đại thần có rảnh rỗi hay không? Ăn chung một lát, công ty chúng ta đối với sách của ngươi rất coi trọng. Nếu như có thể hợp tác cải biến mà nói thì sẽ rất tốt. Nghe Lưu quản lý nói đến vấn đề này, ánh mắt Tiếu Thương Thiên liền sáng lên. Lúc này gật đầu, được thôi, không thành vấn đề. Ta mời khách, ha ha, làm ngươi tốn kém như vậy thì không phải đạo. Lưu quản lý lúc này thu dọn đồ đạc. Vậy chúng ta liền đi. Tốt, Tiếu Thương Thiên đứng lên. Bỗng nhiên nhìn Vương Hạo ngồi ở trên ghế. Nghi ngờ hỏi, vị này là, phỏng vấn. Suýt chút nữa là quên hắn. Lưu quản lý trực tiếp đưa cho Vương Hạo một quyển sách nhỏ. Để lại số điện thoại. Trở về chờ tin tức đi. Cứ như vậy coi ta như không khí. Cái hảo vận gì đó đâu. Vương Hạo nhún nhún vai. Tiếp nhận quyển sách nhỏ nhìn một chút. Phía trên viết một hàng dài tên người cùng với số điện thoại. Xem ra cái vị trí này cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên không quan trọng. Nơi đây không lưu ta. Tự có chỗ lưu ta. Cùng lắm là tìm nơi khác nhìn xem. Viết xong số điện thoại di động của mình. Vương Hạo đứng dậy rời đi. Đại thần Tiếu Thương Thiên lúc này cùng với Lưu quản lý kề vai sát cánh đi ra ngoài. Vừa đi Tiếu Thương Thiên vừa hỏi. Người kia vừa rồi đến xin chức vụ gì vậy? Lưu quản lý trả lời. Trợ lý kế hoạch trò chơi. Ha ha, không bằng cấp, không kinh nghiệm, đồng thời còn không biết làm. Sở yếu lý lịch đều không mang. Gà mờ tốt nghiệp đại học. Vậy cũng khó trách. Tiếu Thương Thiên đến nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Hạo một chút. Cười nói, hiện tại đại học không hạn chế khuếch trương chiêu sinh, liền sẽ tạo ra hậu quả dạng này. So với hậu quả không hạn chế sử dụng phân bón thuốc hóa học trừ sâu thúc ép cơ bản giống nhau. Chất lượng thì kém, số lượng lại nhiều, tồn động nghiêm trọng, cũng không phải. Lưu quản lý lắc đầu thở dài. Hai. Bây giờ muốn chọn người để hài lòng thật khó quá đi. Cùng hai người cách không xa Vương Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày. Tay mơ đại học thì sao? Ta dựa vào hai tay để kiếm cơm có làm phiền ngươi không? Ngươi nha, ngạo mạn như thế, cẩn thận đi ra ngoài bị người ta đánh. Vương Hạo hung hăng phi phi mấy cái. Bà ngoại ngươi, ca hôm nay thế nhưng là hảo vận. Cẩn thận cho ta. Nếu không thì sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Nhắc tới cái hảo vận này quả nhiên là rất linh nha. Vương Hạo đang muốn rời đi, liền nghe ở cách đó không xa một tiếng giống giận dữ như tiếng sét đùng đoàng. Tiểu tử kia ở chỗ này. Mấy anh em làm thịt hắn cho ta. Ta đến xem tình huống như thế nào. Vương Hạo xoay người, liền thấy ở phía sau cách đó không xa ước chừng 4-5 tên thanh niên bộ dáng ăn chơi lêu lổng hướng về phía đại thần Tiếu Thương Thiên đi thẳng. Tới, cầm đầu là một tên cao chừng 1m82, đầu cạo chọc lóc. Trên lỗ tai còn mang theo vòng khuyên nhỏ. Cổ sam hình một cái đầu sói vô cùng hung dữ. Đứng ở trước mặt Tiếu Thương Thiên. Lập tức đẩy cho Tiếu Thương Thiên lảo đảo. Mắng, ngươi hay lắm. Dám dụ dỗ vợ của ta. Hả, có loại trò hay này bày ra. Xung quanh lập tức vây lại một đám người. Vương Hạo cũng tranh thủ thời gian chen vào xem náo nhiệt. Lại nói hôm nay ta có vận khí tốt như vậy. Muốn đánh người cũng không cần phải tự mình động thủ. Vợ ngươi là ai? Tiếu Thương Thiên có chút mơ hồ. Hắn mặc dù là một đại thần có danh tiếng, nhưng vẫn là trai tân. Nơi nào thấy qua sự việc dạng này. Vội la lên, vị đại ca này, có chuyện gì từ từ nói. Ta gần đây không có cùng cô gái nào liên lạc với nhau cả. Con mẹ nó còn giả ngu. Tên cầm đầu liền tát cho hắn một bạt tai. Lớn tiếng nói, áo phông màu lam, quần đùi màu đen, trên chân mang dép lê, còn đeo theo cái bao. Chính là ngươi không sai. Mấy anh em lên làm thịt hắn cho ta. Nói xong liền không cho thời gian phản ứng. Lập tức chính là một trận tay đấm chân đá. Trận đánh này, Vương Hạo đứng ở một bên chỉ nghe thanh âm đều dựng hết lông tơ. Đánh đánh mạnh quá, ai nha nha, chuyện này náo nhiệt rồi. Tiếp tục, đừng dừng lại, kết quả lại đánh mấy lần. Đạp mấy cước, trong mấy người bỗng nhiên một người nhìn về phía địa phương không xa. Cúi thấp nhỏ giọng nói. Ấy ui mà mẹ nó. Lang ca, hình như chúng ta sai người rồi. Ta vừa nhìn thấy bên kia cũng có một người ăn mặc tương tự như thế này, a. Cái tên lang ca kia nghe xong lời này, hai mắt không khỏi xoay tròn. Lúc sau ha hả vỗ vỗ bả vai Tiếu Thương Thiên. Không có ý tứ, chúng ta đang quay clip hài. Là một loại tiết mục giải trí. Ta xem ngươi rất thuận mắt nên tới. Mấy anh em, đi thôi. Trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Vương Hạo không khỏi há mở to miệng. Hả gì vậy? Thế này cũng được. Tiếu Thương Thiên gặp tai nạn bất ngờ, ngơ ngác ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu không kịp phản ứng. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đối phương đã sớm chạy mất tăm mất tích. Nghĩ đến báo động cũng không kịp. Con mẹ nó thật xúi quẩy. Tiếu Thương Thiên vừa rồi ăn cái bạt tai mặt vẫn còn sưng đỏ. Gian nan đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Buồn bực nói, đây là có chuyện gì vậy? Vương Hạo che miệng rời đi chỗ này, đợi đến nơi không có người. Lập tức mở miệng cười to một trận. Oa ha ha ha ha ha ha. Sảng khoái, xem ra vận khí của ca hôm nay đúng là vô địch. Ai nha, tâm tình lúc này thật tốt. Trong miệng Vương Hạo ngâm nga bài hát tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp. Nếu không tại sao vừa gặp chuyện tốt tâm trạng thoải mái đây? Lại tìm mấy cái gian hàng. Bỗng nhiên một cái công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện ảnh giải trí truyền hình Bắc Huyễn xuất hiện ở trước mắt hắn. Hai mắt Vương Hạo lập tức sáng lên. Là nó, ca hôm nay vô địch. Tiến lên, Vương Hạo đi lên hỏi. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi quý công ty còn tuyển người không? Người khỏe. Tiếp đón là một người đàn ông trung niên tầm 40 mấy tuổi. Mặc âu phục, thắt cà vạt, ăn mặc vô cùng chỉnh chu. Nghe Vương Hạo dò hỏi. Hai mắt dò xét trên người Vương Hạo. Nói, trước mắt các loại cương vị chức vụ đều đã tuyển được người. Hiện tại chỉ còn lại một cái chức vụ cuối cùng còn trống. Chỉ còn một cái vị trí. Hắc hắc, quả nhiên là vận khí đến. Vương Hạo vội vàng hỏi. Là chức vụ gì? Yêu cầu điều kiện ra sao? Điều kiện không cao. Tốt nghiệp phổ thông là được. Chỉ là, tiền lương cũng không cao. Người đàn ông trung niên không coi là quá thân mật. Cũng không tính là lạnh nhạt. Thản nhiên nói. Bên trong đoàn làm phim của công ty của chúng tôi có một chuyên viên trợ lý ánh sáng chê tiền lương thấp nên từ chức. Trước mắt đoàn làm phim đã đến giai đoạn kết thúc. Cho nên chỉ cần 2 tháng. Chuyên viên trợ lý ánh sáng, nghe rất oai phong, trên thực tế cái này chỉ là một cộng tác viên làm việc lặt vặt. Nếu là đối với người khác đến đây tuyệt đối chỉ là một cái vị trí gân gà. Thế nhưng lại đối với Vương Hạo mà nói, như thế liền không giống nhau. Làm việc lặt vặt, cộng tác viên, chỉ dùng 2 tháng, lão tử hôm nay quả nhiên vô địch. Công việc này đối với người khác mà nói là một cái gân gà. Thời gian ít, tiền lương thấp, thế nhưng ta mà làm không phải rất phù hợp hay sao, cách chương.